Đế Bá, chương 4767, Hoàng Kim Cự Long. Góc truyện audio.com, chấm, keng, một tiếng kiếm minh, ngay tại trong nháy mắt này. Trường kiếm trưởng môn tam chân giáo ra khỏi vỏ. Tích Nhật Nguyệt, chảm tinh thần, một kiếm chém về phía Hoàng Kim Cự Long. Một kiếm chi uy như vậy, nhiếp nhân tâm hồn, kiếm chém rơi, thiên địa ảm đạm phai mờ. Ngao. Hoàng Kim Cự Long giống to một tiếng, giống như gào vỡ hết thảy thế gian, thiên địa vạn đạo đều trong chớp mắt này vỡ nát, tại trong nháy mắt này, Hoàng Kim Cự Long một chảo chụp xuống, Hoàng Kim Cự Long Hoàng Kim Cự chảo chụp xuống thời điểm. Giống như một tòa Hoàng Kim Thần Mạch vô cùng lớn trực tiếp chấn áp xuống. Hoàng Kim Thần Mạch như tuyên cổ ngàn vạn dặm, có thể chấn chu thiên. Diệt âm dương, chấn áp mà xuống, chư thiên thần ma đều chắc chắn là tan thành mây khói. Phanh một tiếng vang thật lớn, Hoàng Kim Cự Chảo đập xuống, trưởng môn tam chân giáo một kiếm chém xuống trong nháy mắt vỡ nát. Tại phía dưới Hoàng Kim Cự Chảo, nghe được, phanh, phanh, phanh, thành âm vỡ nát bên tai không dứt, kiếm mang trưởng môn tam chân giáo từng khúc vỡ nát. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thành âm rung chuyển bát phương, đinh tai nhức óc, tại dưới tiếng vang này, Hoàng Kim Cự Chảo nặng nề đập vào trên một kiếm của trưởng môn tam chân giáo. Trưởng môn tam chân giáo cầm không được thần kiếm trong tay. Thần kiếm bị hắn đập đến bay ra ngoài, cuối cùng tại phanh một tiếng vang thật lớn, tại trước mắt bao người. Long chảo Hoàng Kim Cự Long đập thẳng hướng về phía mặt đất. Mà trưởng môn tam chân giáo bị Hoàng Kim Long chảo nặng nề đập vào phía trên đại địa. Nghe được thanh âm vỡ vụn răng rắc vang lên, đại địa bị vỗ ra một cái hố sâu. Tại Hoàng Kim Long chảo vỗ phía dưới, đại địa xuất hiện vô số vết nứt. Ở thời điểm này, máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Thẩm thấu bùn đất, mà trưởng môn tam chân giáo bị long chảo vững vàng chấn áp tại trong hố sâu. Lúc này, trưởng môn tam chân giáo toàn thân máu me đầm đìa, bị Hoàng Kim Cự Long vững vàng dẫm tại dưới chân. Không thể động đậy, một tơ một hào cũng không thể động đậy. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong lúc nhất thời miệng há thật lớn. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt này làm cho chấn động. Trưởng môn tam chân giáo, chính là cường giả đại đạo thánh thể cùng thần huyền tông bình thọ ông đối chiến cả đời mà không bại. Hắn tại Bắc Tây Hoàng cũng coi là đại nhân vật, nhưng mà, hôm nay lại dưới một chiêu bại trận, dưới một chiêu bị dẫm tại dưới chân. Đây là sự tình rung động cỡ nào? Thực lực như vậy, thử hỏi một chút ở đây có người nào có thể làm được? Cái này căn bản liền không ai có thể làm được. Tất cả mọi người bị một màn đáng sợ trước mắt này rung động. Mọi người miệng há to đều thật lâu khép lại không được. Bị rung động không vẻn vẹn có đệ tử tam chân giáo. Cũng không vẻn vẹn những cường giả cao thủ đứng ngoài quan sát kia. Chính là trên dưới các đệ tử thần huyền tông đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều bị trước mắt một màn này gây kinh hãi. Bọn hắn cũng giống vậy miệng há thật lớn. Từ sau khi chém Thiết Tiên Yêu Vương, đệ tử thần huyền tông đều biết Lý Thất Dạ rất cường đại. Về phần Lý Thất Dạ cường đại đến bao nhiêu, mọi người trong nội tâm đều rất mơ hồ. Có người nói, Lý Thất Dạ sẽ cường đại cùng một dạng tông chủ Bình Thoa Ông. Cũng có người nói Lý Thất Dạ so tông chủ Thoa Ông phải cường đại hơn một chút. Dù sao, Bình Thoa Ông là thực lực đại đạo thánh thể. Lại là thần huyền tông đệ nhất cao thủ, đây đã là đối tượng tham khảo tốt nhất, nhưng mà, hôm nay tất cả mọi người nhìn thấy, Lý Thất Dạ vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu mà thôi, chính là một chiêu như vậy, liền trực tiếp đem trưởng môn tam chân giáo dẫm tại dưới chân. Có thể nói trưởng môn tam chân giáo lúc này, ở trong tay Lý Thất Dạ đồng dạng tồn tại như là một con kiến hôi. Chỉ một chiêu, trưởng môn tam chân giáo liền bại trận. Vĩnh viễn không có cơ hội xoay người, nhưng mà, thực lực trưởng môn tam chân giáo cùng Bình Thoa Ông là tương xứng. Bọn hắn đấu cả một đời, đều không có phân ra cao thấp, cho nên, ở thời điểm này, các đệ tử thần huyền tông đều có thể tưởng tượng ra được. ở trong tay Lý Thất Giả, vị đệ nhất cao thủ Bính Thoa ông này, cũng giống vậy không đỡ nổi một chiêu. Dưới một chiêu, Bính Thoa ông cũng giống vậy sẽ bị dẫm tại dưới chân. Nghĩ đến điểm này, trên dưới tất cả mọi người Thần Huyền Tông bị rung động. Cả người cũng không khỏi hoảng hốt, đệ nhất cao thủ Thần Huyền Tông ở trong tay Lý Thất Giả đều chịu không được một chiêu. Như là sâu kiến, như vậy, bọn hắn những người này, cũng giống vậy đều là sâu kiến. Nhìn thấy một màn này, nhìn trưởng môn Tam Chân Giáo bị dẫm tại dưới chân không thể động đậy. Quản chi Bính Thoa ông trong nội tâm có chuẩn bị, nhưng y nguyên bị rung động. Bính Thoa ông hắn cả một đời cùng trưởng môn Tam Chân Giáo là địch. Đối với thực lực trưởng môn Tam Chân Giáo rất rõ ràng. Trưởng môn Tam Chân Giáo ở trong tay Lý Thất Giả không thể ngăn lại một chiêu. Thử nghĩ một chút, Lý Thất Giả là kinh khủng cỡ nào? Là cường đại cỡ nào? Bính Thoa ông thật sâu hít thở một cái. Ở thời điểm này, lòng bàn tay hắn cũng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Cho tới nay, hắn thành công, nếu là trước đó, hắn một bước đi nhầm, chỉ sợ Thần Huyền Tông bọn họ cũng đã sớm hôi phi yên diệt. Mà ở thời điểm này, Bính Thoa ông đã thấy Tam Chân Giáo hạ tràng. Hắn hiểu được, coi như không cần Thần Huyền Tông xuất thủ, hạ tràng Tam Chân Giáo vậy cũng đã thành định cục. Tốt, khi thời điểm rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông lấy lại tinh thần, cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô một tiếng. Trưởng môn, bị một cái đuôi rồng quăng bay đi. Đệ tử Tam Chân Giáo, Tam Chân Thất Tử, bọn hắn cũng không khỏi quát to một tiếng. Đối với một môn phái mà nói, trưởng môn của bọn hắn bị bắt, môn hạ đệ tử sẽ liều lĩnh đại giới muốn cứu hắn ra. Cho nên, ở thời điểm này, ba vị trưởng lão Tam Chân Thất Tử xuất lĩnh môn hạ đệ tử hét lớn một tiếng. Giết, bọn hắn liều mạng trọng thương không để ý sinh tử xông về Lý Thất Giả. Đối với Tam Chân Giáo tới nói, lúc này xông đi lên cứu trưởng môn là tự tìm đường chết. Nhưng là, làm đệ tử Tam Chân Giáo, bọn hắn không có lựa chọn khác, quản chi người cuối cùng bọn hắn chiến tử, bọn hắn cũng muốn liều mạng đi cứu trưởng môn ra, tự tìm đường chết. Nhìn các đệ tử Tam Chân Giáo ở đây, tất cả cường giả đều lập tức xông lên, trăm vạn đại quân trong nháy mắt vọt lên, Lý Thất Giả vẻn vẹn cười nhạt một tiếng mà thôi. Ô tại thời khắc này, Hoàng Kim Cự Long thét dài một tiếng. Long Vĩ Lăng không lại quét xuống, đuôi rồng quét xuống, thiên địa hắc ám, nhật nguyệt vô quang, giống như thiên khung lún xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới áp sập, đem Sơn Xuyên Giang Hà ma diệt. Tại phía dưới Long Vĩ Hoàng Kim Cự Long, quản chi trăm vạn đại quân Tam Chân Giáo không muốn sống xông tới, nhưng đều lộ ra không làm nên chuyện gì. Tại Hoàng Kim Long Vĩ phía dưới, bọn hắn như là sâu kiến. Quản chi lại nhiều sâu kiến, tại Hoàng Kim Long Vĩ này vỗ xuống, đều sẽ trong nháy mắt đập thành thịt vụn, lui. Thấy cảnh này, Lộ Y Linh không khỏi vì đó kinh hãi. Tại trong nháy mắt này, Lộ Y Linh xuất thủ, nghe được keng, keng, keng ba tiếng kiếm minh vang vọng cửu thiên thập địa, vang vọng bát hoang. Trong nháy mắt này, ba thanh thần kiếm trên lưng Lộ Y Linh trong nháy mắt kiếm quang trùng thiên. Mặc dù ba thanh thần kiếm vẫn không có ra khỏi vỏ, nhưng là, kiếm quang đã hiện lên hình bóng ba thanh thần kiếm. Ba thanh thần kiếm quang ảnh vừa phù hiện, trong nháy mắt để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Thiên địa nhỏ, vạn vật xa, kiếm đạo bàng bạc, tiên cổ vô song. Tại dưới quang ảnh ba thanh thần kiếm này, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé. Nó có thể khai thiên tích địa, có thể chém thần đồ ma. Ba kiếm giao nhau, keng, thành âm kiếm minh xé rách thương khung, chỉ gặp quang ảnh ba thanh thần kiếm trong nháy mắt xoay tròn, đảo chuyển càn khôn, nghịch chuyển âm dương, kiếm ảnh chuyển động giống như hóa thành cự thuẫn, đoạn tuyệt vạn cổ, chém chết càn khôn, có thể ngăn cản hết thảy công phạt. Phanh, tiếng vang rung chuyển thiên địa, sóng lớn cương khí đáng sợ đánh thẳng tới. Dễ như trở bàn tay, không biết có thể băng diệt bao nhiêu dãy núi. Lộ Y Linh xuất thủ, thay trăm vạn đệ tử Tam Chân Giáo đỡ được Hoàng Kim Long Vĩ đập xuống. nhưng là, Lộ Y Linh cũng không chịu được. Hắn đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, trong thân thể huyết khí quay cuồng, để hắn kìm nén đến mặt mũi đỏ lên. Thật vất vả, hắn mới chậm rãi bình địa hơi thở huyết khí quay cuồng. Một màn này, quá mức rung động, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Lộ Y Linh chính là thiên tài. Sự cường đại của hắn, tất cả mọi người công nhận. Hắn so Bình Thoa Ông, trưởng môn Tam Chân Giáo không biết cường đại đến mức nào. Mà tại vừa rồi, hắn còn ngự dụng lực lượng truyền thế chi kiếm. Nhưng tại dưới một kích Hoàng Kim Long Vĩ, hắn vẫn là bị đập đến đông đông đông liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù Lộ Y Linh tiếp Hoàng Kim Long Vĩ này, nhưng, ai nấy đều thấy được, chỉ sợ Lộ Y Linh cũng ngăn không được đầu Hoàng Kim Cự Long trước mắt này. Đại thế đã định, nhìn bộ dáng Lộ Y Linh, Bình Thoa Ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mà trên dưới các đệ tử Thần Huyền Tông, cũng không khỏi hưng phấn đến nắm thật chặt nắm đấm. Đây đối với bọn hắn tới nói, thật là quá mức hưng phấn, quá mức khó mà tưởng tượng. Tại thời điểm vừa rồi, Lộ Y Linh xuất thủ, kinh diễm cỡ nào, nhiếp nhân tâm hồn cỡ nào, bao nhiêu đệ tử Thần Huyền Tông đều bị thực lực Lộ Y Linh cường đại mà kinh ngạc. Nhưng là hôm nay kinh diễm cường đại như Lộ Y Linh, ở trong tay Lý Thất Dạ, vậy cũng lộ ra không cường đại cỡ nào. Đây đối với đệ tử Thần Huyền Tông tới nói, đó là sự tình rung động cỡ nào, đó là sự tình hưng phấn cỡ nào. Giờ này khắc này, bao nhiêu người Thần Huyền Tông lấy Lý Thất Dạ làm thần tượng. Tại trong suy nghĩ bao nhiêu đệ tử, Lý Thất Dạ đó là cao cao tại thượng, không người có thể sánh cùng. Quá mạnh, đây là dạng yêu nghiệt gì? Tất cả tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát đều bị thực lực Lý Thất Dạ làm rung động. Một người vẻn vẹn có được đồng cân nham thân, lại có thể cường đại đến tình trạng như vậy. Đây quả thực là một kỳ tích. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là cái dạng yêu nghiệt gì? Đây là cái thủ đoạn tà môn gì? Tất cả mọi người thấy không rõ lắm. Tất cả mọi người nhìn không rõ. Bọn hắn đều choáng váng mà nhìn hết thảy. Cái này căn bản sự tình không đúng lẽ thường. Một người đồng cân nham thân. Vì cái gì có thể đại sát tư phương? Ngay cả Lộ Y Linh cũng không là đối thủ. Vấn đề đến tột cùng là xuất hiện ở chỗ nào? Cuối cùng thủ đoạn tà môn là như thế nào? Để người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Mà lại, chuyện như vậy, chỉ sợ trăm ngàn vạn năm đến nay. Xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chưa từng có xuất hiện qua. Đây chính là quá mức quỷ dị. Thật sự là làm trái thường thức tất cả mọi người. Cách chương.